Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi đến Bình Nguyên Tà Thần. Và tại Bình Nguyên Tà Thần này thì Lộ Nhất Bình đã phát hiện ra một sự thật cách đây hàng vạn năm là Tà Thần Cường Lương. Tà Thần Cường Lương thì trước đây là một hậu bối mà Lộ Nhất Bình có vẻ yêu thích và đã bị chết ở trên Tà Thần Bình Nguyên này. Và Lộ Nhất Bình cũng phát hiện ra là ở Tà Thần Bình Nguyên này tà khí vẫn còn lưu lại ở đây rất là nhiều. Và hắn cũng biết được rằng là Tà Thần Cường Lương ngày xưa đã tu luyện một loại công pháp, đó là Tuyên Cổ Ma Tâm. Có nghĩa là khi thân thể của hắn chết đi, bị hủy đi, thần hồn bị hủy đi hay linh hồn bị hủy đi thì trái tim của hắn vẫn còn tồn tại mãi. Và tại giây phút này ở đây thì mục đích đến Bình Nguyên Tà Thần của Lộ Nhất Bình chính là để tìm kiếm kiếm thần Lạc Ninh, điều tra cái việc cái chết của kiếm thần Dương Đông năm đó. Và hắn cũng đến đây để có thể tìm được cái những cái phân bộ của Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện cũng như Hoàng Tuyệt Ma Tông để có thể tiêu diệt những cái thế lực tà ma này. Và ở đây thì hắn cũng phát hiện ra một người áo lam trẻ tuổi là cũng mang theo một bộ Địa Tạng Kinh, và người này này đến muốn cướp đi Hỏa Long Phật Kinh của Lỗ Nhất Bình, và hắn cũng đã bị giết chết. Vậy chúng ta sẽ đón chờ những tập tiếp theo. Tập tiếp theo đây là Lỗ Nhất Bình sau khi đến Minh Nguyên Tà Thần, đến Lạc Gia thì hắn sẽ làm những chuyện gì nữa. Chúng ta hãy đón chờ. Tập 11, chương 69, truyền nhân Vĩnh Dạ Quân Vương. Lỗ Nhất Bình nhìn thi thể người áo lam lam trẻ tuổi, tay nhấp một cái, một bản thư tịch Phật quang màu vàng liền từ trong cơ thể hắn bắn ra. Chính là Địa Tạng Kinh, một trong tứ đại Phật Kinh. Phật quang màu vàng của bản Địa Tạng Kinh này cùng Phật quang màu vàng của Hỏa Long Kinh Phật lại có chút khác biệt. Hỏa diễm của Hỏa Long Phật Kinh lộ ra ánh lửa, mà quang mang của Địa Tạng Kinh lại có chút u ám. Chu Thừa nhìn thi thể người trẻ tuổi áo lam, trong lòng có chút phức tạp. Lúc trước hắn đối với thực lực của Lỗ Nhất Bình kỳ thật cũng rất mơ hồ, cho rằng Lỗ Nhất Bình chỉ là một tôn thiên thần sơ kỳ. Nhưng hiện tại xem ra hắn hẳn là thiên thần trung kỳ đi. Tiếp theo, Lỗ Nhất Bình lại rút ra toàn bộ pháp tắc thiên thần trong thần cách của người trẻ tuổi áo lam, dung nhập vào trong thần cách của hai người Trương Tấn, Triệu Văn, mà thi thể lại ném vào trong Càn Khôn Đỉnh, sau đó bắt đầu lật xem Địa Tạng Kinh. Địa Tạng Kinh chính là tồn tại đứng đầu tứ đại Phật Kinh, Địa Tạng Bồ Tát của Phật giới sáng tạo, nội ẩn của Phật Pháp vô đạo vô thường, thâm ảo không sánh gì được, thậm chí so với Hỏa Long Phật Kinh lại còn muốn thâm ảo hơn. Thế nhưng Lộ Nhất Bình đọc qua rất nhanh liền đọc xong. Đối với bộ Địa Tạng Kinh này, hắn trong lòng đã hoàn toàn rõ ràng. Lộ Nhất Bình đem Địa Tạng Kinh cất kỹ, nhìn bóng đêm một chút, đột nhiên nói: "Bầu trời đêm nay thật đẹp." Chu Thừa lúc này mới chú ý tới tà khí bao phủ ở trên không Bình Nguyên Tà Thần, vậy mà tán đi rất nhiều. Bầu trời đêm sao lấp lánh, đích thực rất đẹp. Nhưng bóng đêm từ từ rút đi, tinh quang biến mất. Tại sau khi người trẻ tuổi áo lam xuất hiện, cũng không còn sự tình gì khác. Lộ Nhất Bình đứng dậy, cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu rời khỏi sân nhỏ. Phía trước không xa chính là phân điện Ám Ma Điện tại Bình Nguyên Tà Thần. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. Chu Thừa nói: "Đúng vậy, ra khỏi Hoang Thành lại sẽ không đến một dặm chính là phân điện của Ám Ma Điện tại Bình Nguyên Tà Thần." Lại nói: "Phân điện Ám Ma Điện nơi này cao thủ đông đảo, riêng chân thần cảnh nên có 3 tôn. Về phần thần linh cảnh lại còn có hơn 16 tôn. Cao thủ chân thần cảnh vô cùng khan hiếm, giống Ám Ma Điện dạng siêu cấp thế lực này, một phân điện bình thường cũng chỉ có một tôn chân thần trấn thủ. Thế nhưng phân điện tại Bình Nguyên Tà Thần lại có 3 tôn, có thể thấy được Ám Ma Điện đối với phân điện này coi trọng như thế nào." "3 tôn sao?" Lỗ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Mấy người Lỗ Nhất Bình ra khỏi Đại Hoang Thành, chỉ chốc lát liền tới trước cửa phân điện Ám Ma Điện. Phân điện Ám Ma Điện nơi đây kiến trúc cực kỳ rộng rãi đại khí, cung điện liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích chỉ sợ mấy ngàn cây số vuông. Nhìn kiến trúc khí thế rộng rãi trước mắt, Lỗ Nhất Bình ra hiệu cho hai người Trương Tấn, Triệu Văn xuất thủ. Trương Tấn, Triệu Văn tiến lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngay lập tức quyền phong cuồn cuộn, chỗ quyền phong đi qua, tất cả kiến trúc đều sụp đổ. Trong đại điện, điện chủ phân điện Ám Ma Điện, Vu Hải đang cùng phó điện chủ phân điện Võ Thần Điện, Du Chi Phóng, đàm tiếu chuyện thường ngày. Lần này, Du Chi Phóng xuất lĩnh một đám cao thủ Võ Thần Điện tới đây, ý muốn cùng Ám Ma Điện liên thủ tiến vào chiến trường chư thần tầm bảo.

phế đi. Lỗ Nhất Bình thanh âm lạnh lẽo vang lên. Khi thanh âm Lỗ Nhất Bình vừa rơi xuống, thượng cổ tà thần Cường Lương một mực không có động thủ, tà khí mênh mông trong cơ thể lập tức liền phóng tận lên trời, thiên địa cũng đi theo mà biến sắc. Chương 70, đoạn hồn tà thủ tái hiện thế gian. Khi tà khí trên thân thượng cổ tà thần Cường Lương mênh mông phóng tận lên trời, không trung bình nguyên tà thần tối hôm qua, nguyên bản tà khí đã bình tĩnh trở lại, lần nữa lại sôi trào lên. Lần này là chân chính sôi trào. Tà khí trong không trung bình nguyên tà thần vậy mà như nước sôi, đang sôi trào không thôi. Tất cả các cao thủ trong các ngõ ngách tại bình nguyên tà thần đều thấy được. Cái này khiến cho người ta một màn tâm linh chấn động. Lạc Ngạt cùng cao thủ Lạc Gia còn chưa rời khỏi bình nguyên tà thần cũng đều nhìn thấy màn này. Chuyện gì xảy ra vậy? Tà khí ở bình nguyên tà thần vậy mà sao lại giống như tối hôm qua? Tại sao lại nháo động lên? Mà so với tối hôm qua lại còn nháo động hơn. Lạc Ngạt kinh hãi. Mà cao thủ Á Ma Điện cùng Võ Thần Điện phía dưới tà khí mênh mông của thượng cổ tà thần Cường Lương lại càng là có loại cảm giác ngạt thở. Ngay cả chân thần hậu kỳ Đỉnh Phong, Vu Hải đều có cảm loại cảm giác khó mà hô hấp. Về phần cao thủ Á Ma Điện cùng Võ Thần Điện khác lại không cần phải nói tới. Mọi người không ai là không hãi nhiên. Thanh niên này là ai? Tại sao có thể có tà khí khủng bố như thế? Bên người Lỗ Nhất Bình lại đột nhiên nhiều thêm một cao thủ khủng bố như thế. Không chỉ Á Ma Điện cùng Võ Thần Điện, ngay cả Chu Thừa cùng con lửa của hắn đang cưỡi cũng bị hù dọa. Chu Thừa đứng bên người thượng cổ tà thần Cường Lương, thình lình kém chút nữa bị tà khí mênh mông của thượng cổ tà thần Cường Lương đột nhiên làm cho từ trên con lửa ngã xuống. Trong lúc mọi người hoảng sợ, thượng cổ tà thần Cường Lương nắm tay vào hư không một cái. Chỉ thấy trong hư không, tà khí trên không trung bình nguyên tà thần nguyên bản đang sôi trào đột nhiên ngừng tụ, hóa thành một tà thủ như hỗn độn thần sơn to lớn. Tà thủ này tà khí cuồng bạo, ở giữa lòng bàn tay vậy mà ẩn ẩn có một thượng cổ tà tự. Nhìn thấy tà thủ che trời, điện chủ của phân điện Á Ma Điện Vu Hải cùng Chu Thừa chăm miệng một lời: đoạn hồn tà thủ. Bọn người Triệu Tử Hào nghe vậy cũng vô cùng sợ hãi. Đây là thượng cổ tà thần đoạn hồn tà thủ. Thượng cổ tà thần, một trong thượng cổ thập đại cao thủ, địch nhân lớn nhất của vạn thần chi chủ. Từ sau khi thượng cổ tà thần vẫn lạc, đoạn hồn tà thủ không còn xuất thế. Đoạn hồn tà thủ chỉ tồn tại trong ghi chép sử sách thần điển. Hiện thanh niên ở bên người Lỗ Nhất Bình này vậy mà biết đoạn hồn tà thủ. Lúc này đoạn hồn tà thủ giống như che trời, âm vang rơi xuống. Mau trốn đi! Điện chủ phân điện Á Ma Điện Vu Hải nghẹn ngào kêu to: đoạn hồn tà thủ tái hiện thế gian, nhanh bẩm báo Lam Hàn tổ sư. Á Ma Điện tổ sư Lam Hàn, đệ nhị cao thủ của vị diện Hằng Nguyên. Tất cả cao thủ Á Ma Điện hoảng sợ chạy trốn từ phía. Vu Hải lại càng không để ý hết thảy, thiêu đốt sinh huyết sinh cơ, xé rách hư không mà chạy. Đoạn hồn tà thủ rốt cuộc ầm vang rơi xuống. Khi đoạn hồn tà thủ rơi xuống, thượng cổ tà thần ở giữa lòng bàn tay kia tự quang bắn ra, tà khí trùng điệp xuyên suốt vào không gian trùng điệp. Điện chủ phân điện Á Ma Điện Vu Hải nguyên bản đã xé rách hư không mà đi, bị tà khí lần nữa đánh bay ra. Đoạn hồn tà thủ ấn trên mặt đất. Khi tà thủ ấn tới mặt đất chấn động, cắt đá cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất bị đập đến sụp đổ xuống, mà phạm vi bao trùm tất cả kiến trúc Á Ma Điện toàn bộ hóa thành bột mịn. Ngay cả đại điện bọn người Vu Hải, Triệu Tử Hào vừa rồi nghị sự cũng đều biến thành một mảnh bột cát. Vô số cao thủ Á Ma Điện bị tà thủ ấn vào lòng đất, nhưng mà lại không có tiếng kêu thảm nào. Tà thủ từ sát bên người Triệu Tử Hào và các cao thủ Võ Thần Điện rơi xuống. Triệu Tử Hào và các cao thủ Võ Thần Điện không kịp tránh né, vô số cát bụi cuốn lên bao trùm bọn người Triệu Tử Hào. Bọn người Triệu Tử Hào nhìn lại đại địa trước mắt đã bị hoàn toàn sụp đổ, nhìn bàn tay to lớn bao trùm tại mặt đất đều ngây ra như phỗng. Á Ma Điện, ba đại chân thần, 16 tôn thần linh cảnh, còn có đông đảo hoàng đế cảnh, cổ hoàng cảnh, toàn bộ bị thủ ấn này ép oành xuống. Tại lúc người Triệu Tử Hào ngây ra như phỗng, bọn hắn nhìn thấy đoạn hồn tà thủ đột nhiên nắm lại, đem từng cái nguyên thần từ hố sâu bắt đi ra. Những nguyên thần này chính là nguyên thần của đám người Vu Hải. Thượng cổ tà thần Cường Lương vừa dùng lực liền bóp nát toàn bộ, hóa thành nguyên thần chi lực tinh thuần nhất, sau đó há miệng ra thôn phệ toàn bộ vào trong thể nội. Phệ hồn ma kinh. Thấy cảnh này, vị lão tổ võ thần điện chân thần cảnh kia sắc mặt tái nhợt nói: Người có liên quan gì đến thượng cổ tà thần? Phệ hồn ma kinh cũng là công pháp của thượng cổ tà thần. Mà lúc này Trường Tấn, Triệu Văn hai người cũng động thủ vọt vào trong đám người võ thần điện. Phía sau hai người Trường Tấn, Triệu Văn, thiên tượng chống trời ngưng tụ. Hai người vừa ra tay chính là thiên tượng thần ngục quyền. Những ngày này hai người được Lộ Nhất Bình ban cho chân đan kim luyện, lại dung hợp thiên thần pháp tắc của cao thủ sát sinh đạo, còn có người trẻ tuổi áo lam, thực lực cường đại đã vượt qua rất nhiều chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà những người võ thần điện này không ai có thể ngăn cản được hai người công kích. Cao thủ võ thần điện bị đánh bay. Thế nhưng hai người tuân theo mệnh lệnh của Lỗ Nhất Bình chỉ là phế đi đám người của võ thần điện. Rất nhanh hai người liền về tới bên người Lỗ Nhất Bình. Chỉ thấy bọn người võ thần điện toàn bộ đã nằm đổ dạp trên mặt đất. Lỗ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, chỉ thấy lòng đất nơi xa ầm vang, một tòa bảo khố khổng lồ từ lòng đất dâng lên, chính là bảo khố phân điện Ám Ma Điện tại Bình Nguyên Tà Thần. Trong bảo khố là linh dược, linh thạch, các loại bảo bối. Những vật này là phân điện Ám Ma Điện những năm này tại Bình Nguyên Tà Thần vơ vét, đối với Lộ Nhất Bình vô dụng, nhưng về sau hắn sáng tạo thế lực có thể dùng được. Lộ Nhất Bình cùng đám người rời khỏi hiện trường, tiếp theo đánh đến phân bộ của Âm Quỷ Tông ở Bình Nguyên Tà Thần. Tên cao thủ võ thần điện chân thần cảnh kia cảm thụ được thần mạch, đan điền, nguyên thần trong thể nội hoàn toàn bị nổ nát, không khỏi tuyệt vọng cùng bi phẫn. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình rời đi, gầm thét lên: Lộ Nhất Bình, võ thần của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Cửu Tuyệt Lão Tổ Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi có gan đem chúng ta toàn bộ giết hết đi. Lúc này một đạo kiếm khí phá không mà tới, vị cao thủ võ thần điện chân thần cảnh này đầu người bay lên không, những người khác của võ thần điện cầm như hến. Sau khi rời đi, Chu Thừa sắc mặt phức tạp hỏi Lộ Nhất Bình: Tiểu tài huynh đệ là hậu nhân của tà thần đại nhân? Lộ Nhất Bình lắc đầu: Không phải. Không phải sao? Chu Thừa cực kỳ ngoài ý muốn, sau đó hỏi: Là đệ tử chân truyền? Lộ Nhất Bình lắc đầu, không có trả lời. Chỉ chốc lát, phân bộ Âm Quỷ Tông ở Bình Nguyên Tà Thần đã thấy ở xa xa. Không bao lâu sau, tất cả cao thủ Bình Nguyên Tà Thần nhìn thấy, tà khí trên không trung Bình Nguyên Tà Thần mới bình tĩnh lắng lại lần nữa sôi trào lên. Nửa ngày sau, Tà Thần hậu nhân xuất thế, đoạn hồn tà thủ tái thế, tái hiện thế gian. Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, mấy vạn cao thủ đều bị Lộ Nhất Bình cùng hậu nhân Tà Thần diệt sát. Mấy chục cao thủ võ thần điện cũng bị phế, dù Chí Phóng, Tôn Lượng hay vị chân thần lại là đầu người rơi xuống đất đây. Một đầu lại một đầu tin tức truyền khắp Bình Nguyên Tà Thần. Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt nguyên bản còn ngốc tại Bình Nguyên Tà Thần, cùng cao thủ Lạc Gia nghe được tin tức ai cũng hãi nhiên. Lộ Nhất Bình này, hắn là muốn đối đầu cả với thế gian này. Hồi lâu, một vị cao thủ Lạc Gia thanh âm khàn khàn nói: Nghe nói hắn không chỉ có được Hỏa Long Phật Kinh, ngay cả Vĩnh Dạ Chi Đồng của thượng cổ ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương cũng ở trong tay hắn, mà hắn đã được Vĩnh Dạ Chi Đồng nhận chủ. Một vị cao thủ Lạc Gia kinh nghi không thôi. Hiện tại cũng đồn đại hắn là truyền nhân của thượng cổ ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương. Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt đè xuống kinh nghi ở trong lòng, cười lạnh nói: Lộ Nhất Bình này hiện tại đã đắc tội với Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Võ Thần Điện, hắn liền xem như truyền nhân của Vĩnh Dạ Quân Vương cũng hẳn là phải chết không nghi ngờ. Võ Thần Điện, Cửu Tuyệt Võ Thần, năm đó tiến nhập thần thánh xâm lâm, sau đi khi đi ra ngoài đã là vô địch, hiện tại ẩn thế nhiều năm như vậy, tu vi hẳn là kinh thiên động địa. Trừ phi Vĩnh Dạng Quân Vương phục sinh, không phải vậy ai cũng không cứu được Lộ Nhất Bình. Cửu Tuyệt Võ Thần mà đã xuất thủ, cho dù là Thái Ất Môn Khương Dục cũng không che chở được Lộ Nhất Bình. Một vị cao thủ Lạc Gia khác cười nói: Thiếu chủ nói không sai, Cửu Tuyệt Võ Thần cực kỳ bao che khuyết điểm. Lộ Nhất Bình giết hai vị chân thần của Võ Thần Điện, lấy tính nết của Cửu Tuyệt Võ Thần tất nhiên sẽ xuất thủ. Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt trong tay cầm một khối hằng ngọc huyết hồng cười nói: Qua mấy ngày nữa chính là thọ yến của tổ phụ đại nhân, khối huyết ngọc long này tổ phụ đại nhân khẳng định ưa thích. Qua mấy ngày chính là thọ yến của kiếm thần Nạc Ninh, hắn lần này tới Đại Hoang Thành chính là tới mua khối long huyết ngọc này. Khối long huyết ngọc này ẩn chứa long chi tinh huyết cực kỳ tinh thuần, là bảo bối kéo dài tuổi thọ. Một vị cao thủ Lạc Gia cười nói: Nghe nói lần này thọ yến của lão tổ tông không chỉ của Thái Ất Môn Khương Tố Tố đại nhân sẽ đến, ngay cả Cửu Thiên Thánh Thái Thanh Kiếm cũng phái cao thủ đến đây chúc thọ lão tổ tông. Ta nhìn vị diện hằng nguyên này, ngay cả Thái Ất Môn Khương Dục đại nhân cũng chưa chắc có mặt mũi lớn như thế đi. Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm phái, một cái thọ yến có thể làm cho Thái Thanh Kiếm phái phái cao thủ tham gia, đây thực sự là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Lạc Ngạt cũng cười nói: Lão tổ tông đã tìm hiểu ra 9999 đạo thiên thần pháp tắc, không đến 1000 năm nhất định sẽ có thể đột phá thiên thần. Đến lúc đó lại có Thái Thanh Kiếm phái duy trì vị trí chi chủ của đại lục thần võ, chắc chắn là của Lạc Gia chúng ta. Mặc dù hắn cũng nghe nói Vạn Vô Địch đã đột phá thiên thần cảnh, nhưng mà hắn thấy có Thái Thanh Kiếm phái duy trì, lão tổ tông của bọn hắn một khi đột phá thiên thần cảnh liền có hy vọng cướp đoạt vị trí chi chủ của đại lục thần võ. Một lát sau, thiếu chủ Lạc Ngạn cũng không có chỉ hoãn, cùng các cao thủ Lạc Gia rời khỏi Bình Nguyên Tà Thần trở về Lạc Phủ. Trong lúc mọi người ở đây đang sôi trào sự tình Ám Ma Điện, Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông, Võ Thần Điện, một nhóm mấy người Lộ Nhất Bình thì đã đến Tà Thần Giáo. Thượng cổ Tà Thần Cường Lương nhìn Tà Thần Giáo kiến trúc ở trước mặt, tâm tình phức tạp. Năm đó hắn sáng lập ra Tà Thần Giáo, giáo đổ ức vạn, trải rộng 46 đại lục của vị diện hằng nguyên. Mà bây giờ Tà Thần Giáo cũng chỉ có thể co lại một góc của đại lục thần võ, tại Bình Nguyên Tà Thần này kéo dài hơi tàn mà thôi. Năm đó Tà Thần Giáo chân thần vô số, mà bây giờ chỉ có một ít người mà thôi. Đương nhiên hiện tại Tà Thần Giáo đã không phải Tà Thần Giáo hắn năm đó sáng lập. Năm đó hắn nhục thân bị diệt, tuyên cổ ma tâm bị phong ấn, Tà Thần Giáo bị thượng cổ chư phái tấn công xâm thực, sớm đã bị hủy diệt. Hiện tại Tà Thần Giáo này về sau là một vị giáo đổ hậu nhân Tà Thần sáng tạo ra. Cũng hắn mặc dù có chút nguồn gốc, nhưng mà không phải Tà Thần Giáo của hắn. Mấy người Lộ Nhất Bình đến lập tức đưa tới các cao thủ Tà Thần Giáo chú ý. Mấy vị không biết đến Tà Thần Giáo ta có chuyện gì? Một vị thủ vệ đệ tử Tà Thần Giáo tiến lên hỏi. Mấy người Lộ Nhất Bình cũng không có mở miệng. Thượng cổ Tà Thần Cường Lương phá không mà lên, một tay túm hư không ở trước mặt, mặt đất vừa dốc lên nên thấy mặt đất bốn phía ẩm vang vang động không thôi. Tòa cung điện nào đó của Tà Thần Giáo lắc lư. Lúc này bóng người chớp động, hiển nhiên là các cao thủ Tà Thần Giáo bị kinh động. Giáo chủ Tà Thần Giáo sau khi bay ra ngoài kinh nghi bất định nhìn mấy người Lộ Nhất Bình. Đột nhiên tòa cung điện nào đó của Tà Thần Giáo nổ tung, một đôi liềm đao cự trạng từ trong lòng đất phá không mà bay ra, sau đó rơi xuống trong tay thượng cổ Tà Thần Cường Lương. Thanh cự nhận này tà khí kinh người, huyết khí tuôn ra phát ra những tiếng thanh âm thần hồn khiếp người, thanh âm như là vô số tà ma lệ khiếu. Thượng cổ Tà Thần Cường Lương hai tay nắm cự nhận, lộ ra dáng tươi cười. Lão Hỏa Ký, ngươi còn tốt chứ? Song nhận phát ra tiếng vang ù ù, chấn động không thôi, huyết khí quang mang phun ra nuốt vào. Đây chính là thần khí Tà Thần nhận thượng cổ Tà Thần Cường Lương năm đó sử dụng. Mấy người tới chính là để đấy Tà Thần nhận này. Một vị cao thủ Tà Thần Giáo đối với Tà Thần Giáo, đương nhiên đương nhiệm giáo chủ nói: Giáo chủ, cái kia giống như chính là tà thần nhận năm đó tà thần đại nhân sử dụng. Giáo chủ tà thần giáo không mở miệng, chấn động ở trong lòng. Tà thần nhận thượng cổ tà thần đại nhân sử dụng, dĩ nhiên lại ở trong tà thần giáo. Ngay trong lúc đám người Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi, giáo chủ tà thần giáo mở miệng nói: "Mấy vị, các người đến tà thần giáo ta lấy đi đồ vật của tà thần giáo ta, không nói một chút liền dự định muốn đi sao?" Mấy người Lộ Nhất Bình dừng lại. Thượng cổ tà thần Cường Lương dán tươi cười tà mị: "Người nói đồ vật của tà thần giáo?" Sau đó cười một trận: "Vậy ta liền lấy đi, thì ngươi muốn như thế nào?" Vị giáo chủ tà thần giáo kia sắc mặt lạnh lẽo: Tà thần giáo mặc dù không phải là của Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng cũng không phải là mấy người các hạ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đem tà thần nhận buông xuống." Thượng cổ tà thần Cường Lương đột nhiên song nhận chém ra, lập tức hai đạo huyết hồng nhận mang vạn trượng bay ra. Hai đạo huyết hồng nhận mang vạn trượng trong nháy mắt từ trên thân giáo chủ tà thần giáo và các cao thủ tà thần giáo bay qua. Giáo chủ tà thần giáo và đám người tà thần giáo căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Tiếp theo, toàn thân áo bào bị nổ tung. Hiện trường trên người mỗi một đệ tử tà thần giáo đều có hai đạo vết đao huyết hồng, máu từ đó đang chảy ra. Giáo chủ tà thần giáo và đám người tà thần giáo toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân có loại cảm giác hoàn toàn muốn ngưng trệ. "Đi thôi," Lỗ Nhất Bình nói ra, sau đó cùng mấy người thượng cổ tà thần Cường Lương phá không rời đi. Đợi sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình rời đi, bọn người giáo chủ tà thần giáo lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Mọi người thấy toàn thân vết đau huyết hồng, yết hầu nuốt xuống. Vừa rồi nếu không phải thanh niên kia hạ tủ lưu tình, chỉ sợ đám người hiện tại toàn bộ bị phân thành vô số mảnh. "Giáo chủ, người trẻ tuổi áo lam kia có thể chính là Cầm Tiên công tử Lỗ Nhất Bình hay không?" Đột nhiên một vị cao thủ tà thần giáo EA nói. "Cầm Tiên công tử Lỗ Nhất Bình?" "Là hắn." Lập tức đám người tà thần giáo kinh hãi. "Thanh niên áo bào đen kia chẳng lẽ chính là hậu nhân của tà thần đại nhân?" Giáo chủ tà thần giáo nói. Sau khi rời đi, Lỗ Nhất Bình hỏi thượng cổ tà thần Cường Lương: "Thật sự không muốn trùng kiến lại tà thần giáo sao?" Thượng cổ tà thần Cường Lương sắc mặt phức tạp, cuối cùng lắc đầu: "Sau này hãy nói đi." Lỗ Nhất Bình cũng không có tiếp tục khuyên, mấy người hướng phương hướng Lạc Phủ mà đi. Nửa ngày sau, mấy người ra khỏi Bình Nguyên Tà Thần. Ra khỏi Bình Nguyên Tà Thần chính là địa giới của Lạc Phủ. Bình Nguyên Tà Thần khắp nơi giết chóc, huyết tinh, Bình Nguyên bao phủ tà khí, mà bên vào địa giới của Lạc Phủ, đánh nhau liền ít đi, trời trong gió nhẹ, sơn thanh thủy tú. Tới gần cổng phủ của Lạc gia, liền gặp cao thủ lai vãng các phương dần dần nhiều hơn. "Lạc Ninh kiếm thần đại nhân thọ yến, lần này ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh khái đến cao thủ đến đây chúc thọ, mặt mũi này cũng thật là quá lớn đi." "Nghe nói Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái lần này tới cũng không phải là cao thủ chân thần mà là thiên thần." Nơi xa trên đại đạo, mấy vị đệ tử nói chuyện với nhau. Chương 72, bên ngoài là một người trẻ tuổi áo lam. Nghe đề chữ phía trước bàn đàm luận, Lỗ Nhất Bình mấy người ngoài ý muốn. Lạc Linh thọ yến. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói: "Tiểu tử này thọ yến, chúng ta sẽ đưa cho hắn thọ lễ gì nhỉ?" Còn lừa nhìn Lòng Giác Kim Ngưu một chút: "Đưa mấy cây lông vàng đi." Lòng Giác Kim Ngưu mở trừng hai mắt: Ba cái đầu chân lừa của ngươi qua thì có." Chủ thừa lại nhìn Lỗ Nhất Bình: "Không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái bây giờ là lại phái cao thủ thiên thần cảnh đến đây để chúc thọ Lạc Ninh." Dừng lại một chút rồi nói ra: "Nếu không chờ thọ yến kết thúc chúng ta lại động thủ." Hiện tại Thái Thanh kiếm phái phái cao thủ đến, Lỗ Nhất Bình mà động thủ tất nhiên sẽ phải cùng cao thủ Thái Thanh kiếm phái giao chiến. "Chờ thọ yến kết thúc sao?" Lỗ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh. Không nhất thiết phải như thế. Mà lúc này tổng phủ Lạc Gia phi thường náo nhiệt, trong phủ giăng đèn kết hoa, một mảnh ăn mừng. Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt cùng một đám cao thủ Lạc Gia ở trước tổng phủ Lạc Gia nghênh đón các cao thủ các phương đến đây. Tổ sư Phiêu Miếu Thần Tông đến hạ lễ một thanh Thái Thanh Thần Kiếm. Phủ chủ Tà Vương phủ đến hạ lễ một gốc Long Vương Huyết Sâm 200.000 năm. Một vị Lạc Gia thái thượng trưởng lão tiếp đãi hô lớn nói: Phiêu Miếu Thần Tông, Tà Vương phủ đều là một trong siêu cấp thế lực của đại lục thần võ. Hôm nay tới đây chúc thọ, cơ hồ đều là các đại siêu cấp thế lực của đại lục thần võ. Bái Nguyệt Đại Đế đến tặng quà một đôi phượng hoàng chi nhãn. Đột nhiên thái thượng trưởng lão Lạc Gia hô lớn, thanh âm vừa ra, các phương cao thủ đến đây một trận bạo động nho nhỏ. Bái Nguyệt Đế quốc chính là đế quốc thứ hai ở đại lục thần võ, gần với tồn tại Bắc Đầu Đế quốc. Ai cũng không nghĩ tới Bái Nguyệt Đại Đế vậy mà tự mình đến đây. Đã sớm nghe nói Bái Nguyệt Đại Đế cố ý cùng Lạc Gia liên minh, xem ra là thật. Bái Nguyệt Đại Đế cùng Bắc Đầu Đại Đế một mực mâu thuẫn, hai nước chiến tranh không ngừng. Bái Nguyệt Đại Đế cùng Lạc Gia liên minh sợ là muốn mượn Lạc Gia cùng với Thái Ất Môn còn có Thái Thanh Kiếm Phái để áp chế Bắc Đầu Đại Đế. Bên trong tần khách có người nói thầm với nhau. Tại ánh nhìn chăm chú của mọi người, người mặc hoàng kim chiến bào bên dưới các cao thủ chen chúc, Bái Nguyệt Đại Đế tại Bái Nguyệt Đế quốc long hành hổ bộ đi đến. Bái Nguyệt Đại Đế lâm quân, một tôn danh khí uy vọng không thua gì Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên của đế quốc Bắc Đầu. Gia chủ Lạc Gia Lạc Trấn cùng thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt nghênh mời Bái Nguyệt Đại Đế lâm quân vào trong đại điện. Ngay tại lúc Bái Nguyệt Đại Đế lâm quân vừa mới tiến vào đại điện không bao lâu sau, liền nghe Lạc Gia thái thượng trưởng lão kích động kêu lên: Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái Lâm Nghĩa lão tổ cùng Diên Viên Dĩ Hòa lão tổ đến, Thái Ất Môn Khương Tố Tố lão tổ đến. Thanh âm vừa mới ra, hiện trường lập tức một mảnh chấn động. Lâm Nghĩa lão tổ, Viên Dĩ Hòa lão tổ, Thái Thanh Kiếm Phái vậy mà phái hai cao thủ thiên thần cảnh đến đây. Cao thủ các phương đến đây đều giật mình, ngay cả Bái Nguyệt Đại Đế lâm quân vừa mới tiến vào đại điện cũng giật mình không nhỏ. Cao thủ thiên thần cảnh, đây chính là tồn tại vô thượng chân chính tại vị diện hằng nguyên, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Lần này Thái Thanh Kiếm Phái vậy mà phái tới hai tôn đến đây. Mà Thái Ất Môn Khương Tô Tố mặc dù không phải thiên thần nhưng cũng là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà lại cực kỳ tiếp cận tồn tại thiên thần, một thần thực lực không kém gì kiếm thần Nạc Ninh, lại là thân muội muội của đệ nhất nhân vị diện hằng nguyên Khương Dục. Trong sự xôn xao của mọi người, chỉ thấy lão tổ Thái Thanh Kiếm Phái Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa hai người sải bước đi tới, mà Thái Ân Môn Khương Tố Tố lại rớt phía sau một bước. Đi cùng Khương Tố Tố chính là Lạc Gia chi nữ Lạc Đồng. Nguyên bản trong đại điện, Nạc Ninh bình yên ngồi nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy tự mình ra tiếp đón. Gặp qua Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa hai vị đại nhân. Sau khi ra ngoài, Lạc Ninh mau tới trước nói. Hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa trên mặt dáng tươi cười nhẹ gật đầu. Sau đó Nạc Ninh cùng Thái Ất Môn Khương Tố Tố chào hỏi, sau đó dẫn đám người Thái Thanh Kiếm Phái cùng Thái Ất Môn vào trong nghênh mời vào trong đại điện. Đợi các cao thủ Thái Thanh Kiếm Phái cùng Thái Ất Môn tiến vào nội điện, bên ngoài một đám cao thủ lại nghị luận. Thái Thanh Kiếm Phái lần này phái hai tôn cao thủ thiên thần đến đây, có thể cùng thiên thần Hà ngược dòng có quan hệ hay không? Thiên thần Hà là đệ nhất Hà ở vị diện hằng nguyên, cũng là chi Hà chi sắc thái truyền khí lớn nhất của vị diện hằng nguyên, vượt qua mấy cái đại lục, cách mỗi vạn năm toàn bộ sông sẽ ngược dòng. Mà lúc ngược dòng, đáy sông thiên thần Hà sẽ có vô số bảo bối trồi lên mặt sông. Tiếp qua một thời gian chính là thời gian lần này thiên thần Hà ngược dòng. Sau khi Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa hai người tiến vào đại điện ngồi xuống, cùng bọn người Nạc Ninh, Khương Tố Tố đảm tiếu. Bên trong chuyện phiếm, Lâm Nghĩa đột nhiên nói. Nghe nói gần đây vị diện hằng nguyên xuất hiện một tiểu bối tên là Lỗ Nhất Bình, hắn đạt được truyền thừa của Thánh Ma cùng thời Quang Lão Nhân. Đám người trong đại điện đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Lỗ Nhất Bình, chẳng lẽ Thái Thanh Kiếm Phái phái hai vị đại nhân đến đây mục đích là thực sự là Lỗ Nhất Bình? Lạc Ninh nghe vậy vội vàng nói. Xác thực là như vậy, Lỗ Nhất Bình này không chỉ có bí tịch của Thiên Thượng Thần Ngục Quyền, Thời Quang Thần Quyền, hơn nữa còn có vạn gia bí tịch Kim Diễn Thần Quyền. Hôm qua Lỗ Nhất Bình còn cầm trong tay Vĩnh Dại Chi Đồng, chu diệt mấy vạn cao thủ của Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông ở Bình Nguyên Tà Thần. Hai người Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoàng nghe vậy lấy làm kinh hãi. Hả? Vĩnh Dại Chi Đồng? Hôm qua Lỗ Nhất Bình cầm trong tay Vĩnh Dại Chi Đồng đổ sát cao thủ Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, sự tình còn chưa triệt để chuyển ra, hai người cũng không biết việc này, hiện tại nghe vậy đều là giật mình. Thế nhưng chính là Vĩnh Dại Chi Đồng của ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương thời kỳ thượng cổ? Viên Dĩ Hòa gấp giọng hỏi. Vâng, chính là Vĩnh Dại Chi Đồng của Vĩnh Dạ Quân Vương. Lạc Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp. Xác thực là Vĩnh Dại Chi Đồng của Vĩnh Dạ Quân Vương sao? Lâm Nghĩa cũng nói. Lạc Ninh hồi đáp. Đúng vậy, Lỗ Nhất Bình lúc ấy chính là dùng Vĩnh Dại Chi Đồng này giết phó điện chủ của phân điện Võ Thần Điện Du Trì Phóng. Lúc này hắn sử dụng Vĩnh Dại Chi Đồng, xung quanh đều lâm vào trạng thái tối tăm, thần thức của cao thủ Võ Thần Điện căn bản không có cách nào cảm ứng bốn phía. Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa, hai người nhìn nhau đều là kinh hỉ. Nói như thế, đó chính là Vĩnh Dại Chi Đồng, không thể nghi ngờ. Lỗ Nhất Bình này bây giờ đang ở nơi nào? Viên Dĩ Hòa nói ra. Hôm qua Lỗ Nhất Bình chu diệt Ám Ma Điện tam đại thế lực mấy vạn cao thủ, sau đó liền biến mất. Lạc Ninh nói ra. Hiện tại hẳn là còn đang ở Bình Nguyên Tà Thần. Hai vị đại nhân, nếu muốn tìm Lỗ Nhất Bình này, ta liền phái người điều tra lời hạ lạc của Lỗ Nhất Bình. Lâm Nghĩa nói. Vận dụng hết thảy lực lượng, mau chóng bắt Lỗ Nhất Bình này cho ta. Vĩnh Dại Chi Đồng cất giấu một bí mật. Bí mật này vị diện hằng nguyên rất nhiều người không biết. Hai vị đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền cho người điều tra lời hạ lạc của Lỗ Nhất Bình. Lạc Ninh nghe vậy đảm bảo nói. Hẳn là rất nhanh sẽ tra ra nơi hạ lạc của Lỗ Nhất Bình. Đúng lúc này đã thấy một vị Lạc gia thái thượng trưởng lão nhanh chóng đi đến bẩm báo nói. Lão tổ tông, lão tổ tông, gia chủ, bên ngoài có một người trẻ tuổi áo lam tới, hắn tự xưng là Lỗ Nhất Bình, nói muốn gặp ngươi. Lỗ Nhất Bình? Thiếu chủ Lạc gia là ngạc biến sắc, đại điện tất cả mọi người đều giật mình. Lạc Ninh cũng kinh ngạc. Chương 73, Vu Khống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nạc Ninh. Thọ yến của Nạc Ninh, Lỗ Nhất Bình vậy mà đến đây. Lỗ Nhất Bình muốn gặp Nạc Ninh hay sao mà đến? Nạc Ninh cũng nghi hoặc, hắn cùng Lỗ Nhất Bình không quen biết, Lỗ Nhất Bình này vì sao lại muốn tới gặp hắn? Mà Thái Thanh Kiếm Phái lão tổ Lâm Nghĩa cùng Viên Dĩ Hòa hai người nghe Lỗ Nhất Bình đến đây, sau khi ngoài ý muốn, Lâm Nghĩa trêu chọc cười nói. Lỗ Nhất Bình này chẳng lẽ biết chúng ta muốn tìm hắn cho nên chính mình liền đến đây? Viên Dĩ Hòa cũng cười nói. Nghe nói kẻ này kiếm thuật cao minh, cực nhanh, có người nói so với lôi phong kiếm pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta còn nhanh hơn. Sau đó đối với Lạc Ninh nói. Để hắn vào đi. Lạc Linh gật đầu, sau đó đối với Lạc gia thái thượng trưởng lão kia nói. Để cho hắn vào đi. Vị Lạc gia thái thượng trưởng lão kia chần chờ rồi nói. Trừ Lỗ Nhất Bình ra còn có mấy tên cao thủ thủ hạ của hắn cũng ở bên cạnh. Người xem. Để bọn hắn đều vào đi. Lạc Ninh nói ra. Vị Lạc gia thái thượng trưởng lão kia cung kính xác nhận, sau đó lui ra bên ngoài. Đám người trong đại điện đều nhìn chằm chằm phương hướng đại môn. Gần đây sự tình về Lỗ Nhất Bình tại đại lục thần võ truyền đi rất xa. Tất cả mọi người ngồi đây đều biết hiếu kỳ đối với Lỗ Nhất Bình. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân cũng hiếu kỳ với Lỗ Nhất Bình này. Có hay không như lời đồn, hắn chính là đệ nhất mỹ nam tử của vị diện hằng nguyên. Có hay không như lời đồn, kiếm pháp siêu quần, cầm thuật nhập tiên. Kiếm chính là đứng đầu bách binh, cho nên cơ hồ người tu luyện đều tu luyện qua kiếm thuật. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại hắn đối với kiếm đạo cũng cực kỳ si mê. từng nghe nói một kiếm chém xuống đầu của thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông Hách Đơn, kiếm thuật kinh người của Lỗ Nhất Bình, hắn cũng muốn kiến thức kiếm thuật của Lỗ Nhất Bình này. Hắn mặc dù là đệ nhị đại đế của đại lục thần võ, nhưng mà tu vi của hắn không kém gì Bắc Đầu đại đế Chu Định Thiên, mà trình độ kiếm đạo của hắn cũng đuổi sát bọn người thế hệ trước kiếm thần Nạc Ninh. Trong lòng đám người cùng mong mỏi trông mong khác nhau. Dưới ánh nhìn của mọi người soi mói, một người trẻ tuổi áo lam cưỡi một đầu kim ngưu tiến đến. Nạc Ninh thấy thế sầm mặt lại. Hôm nay là thọ yến của hắn, Lỗ Nhất Bình này tiến vào Lạc Phủ, vậy mà lại cưỡi tọa kỵ đi vào. Nhưng mà đợi lúc Nạc Ninh nhìn thấy lão giả Lôi Thôi cùng con lừa bên người Lỗ Nhất Bình, không khỏi khẽ giật mình. Chú thừa tiền bối! Nạc Ninh không khỏi đứng dậy. Đám người nghe vậy đều ngoài ý muốn. Bái Nguyệt đại đế Lâm Quân biến sắc. Bà Nhược Thần Cái! Mọi người không ai không giật nảy cả mình. Lão giả này lại là Bàn Nhược Thần Cái. Liên quan tới Bàn Nhược Thần Cái, tại Hằng Nguyên có đủ loại truyền kỳ, truyền thuyết cùng với thần tích. Bàn Nhược Thần Cái này xuất thân là đệ tử Phật môn Thái Hòa Phật Tông của vị diện Hằng Nguyên, là tồn tại Thái Hòa Phật Tông cổ xưa nhất. Bối phận của hắn so với bọn người kiếm thần Nạc Ninh, Khương Dục còn cao hơn, cùng võ thần điện của Cửu Tuyệt Võ Thần là cường giả cùng một thời đại. Đám người nghe lão giả này chính là Bàn Nhược Thần Cái cũng đều đứng dậy. Bàn Nhược Thần Cái mặc dù không xếp hạng trong thập đại siêu cấp cao thủ của vị diện Hằng Nguyên, nhưng mà tất cả mọi người trong đại điện đều biết Bàn Nhược Thần Cái chính là một cao thủ thiên thần cảnh. Thái Ất Môn lão tổ Khương Tố Tố cũng đứng dậy, đối với Chu Thừa cười nói. Nguyên lai là Chu Thừa tiền bối, không ngờ lại gặp được Chu Thừa tiền bối ở đây. Nếu biết Chu Thừa tiền bối đến đây, chúng ta đã sớm đi ra ngoài để nghênh đón. Chu Thừa ực một hớp rượu, lườm Khương Tố Tố một chút, nhếch miệng cười nói. Nguyên lai là Tố Tố mỹ nữ à? Sau đó nhìn đám người trong đại điện một chút, cười nói. Thật là náo nhiệt. Thế nhưng Nạc Ninh tiểu tử, hôm nay không phải là ta đến tìm ngươi, mà là Lộ công tử tìm ngươi có chút việc. Nói đến có chút việc, Chu Thừa kia trong lòng lại có chút nhấc lên. Ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa rơi xuống trên người Lộ Nhất Bình. Nạc Ninh không nắm chắc quan hệ giữa Chu Thừa cùng Lộ Nhất Bình là gì, hỏi Lộ Nhất Bình. Không biết Lộ công tử muốn gặp ta có chuyện gì? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Năm đó Dương Đông bị ngươi gọi đi, tiến vào chiến trường chư thần, về sau mất tích. Người năm đó gọi Dương Đông tiến vào chiến trường chư thần là ngươi phải không? Đám người nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn về phía Nạc Ninh. Năm đó sự tình kiếm thần Dương Đông mất tích đưa tới oanh động không nhỏ. Việc này vậy mà cùng Nạc Ninh có quan hệ. Sắc mặt Nạc Ninh có biến đổi một chút, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại, hắn nhìn Lộ Nhất Bình. Hoàng đường, ta cùng Dương Đông không có gặp qua nhau, càng không có khả năng gọi hắn tiến vào chính trường chư thần. Đồng thời trầm giọng nói. Lạc mẫu không biết đắc tội Lộ công tử chỗ nào, để cho ngươi vu khống ta như vậy. Lúc này Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa hai người đi tới. Lâm Nghĩa ánh mắt tự nhiên nhìn chằm chằm vào Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đúng không? Vĩnh Dạ chi đồng của Vĩnh Dạ quân vương năm đó ở trên người ngươi. Lộ Nhất Bình không để ý đến Lâm Nghĩa, ánh mắt rơi trên người Nạc Đinh, thanh âm nhàn nhạt. Vu khống sao? Có phải vu khống hay không? Ta sư hồn xong rất nhanh liền biết. Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn sư hồn Nạc Ninh, đám người trong đại điện hơi nhớn mày, đều cảm thấy Lộ Nhất Bình không khỏi cuồng vọng. Đến, liền chỉ định sự tình năm đó Dương Đông cùng kiếm thần Nạc Ninh có liên hệ. Hơn nữa, còn không nhìn vừa rồi Thái Thanh kiếm phái lão tổ Lâm Nghĩa, đại nhân ra hỏi. Cả ngày trước mặt các cao thủ Thái Thanh kiếm phái cùng Thái Ất Môn nói muốn sư hồn kiếm thần Nạc Ninh. Gia chủ Lạc Trấn cũng không nhịn được nữa, rút kiếm ra giận chỉ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, người đến Lạc gia ta ăn nói bừa bãi, vu khống gia gia của ta. Hôm nay hai vị đại nhân Thái Thanh kiếm phái ở đây, còn chưa tới phiên ngươi làm càn tại nơi này. Lộ Nhất Bình nhìn gia chủ Lạc gia Lạc Trấn rút kiếm giận chỉ mình, hai mắt quang mang phun trào, liền thấy gia chủ Lạc gia Lạc Trấn kêu thảm một tiếng, vô số kiếm khí từ ngực hắn nơi trái tim mãnh liệt bắn ra. Tiếp theo, gia chủ Lạc gia Lạc Trấn ầm ầm ngã xuống đất. Sự tình đột ngột, tất cả mọi người đều ngây người. Đám người không dám tin tưởng, nhìn gia chủ Lạc gia Lạc Ngạt ngã xuống đất. Thâm kiếm! Bái Nguyệt đại đế, Lâm Quân, đồng tử co rụt nói ra. Thâm kiếm! đại điện, đám người nghe vậy đều là kinh ngạc. Cảnh giới kiếm đạo từ thấp đến cao là nhân kiếm, địa kiếm, thiên kiếm, vĩnh hằng chi kiếm, vô cực chi kiếm. Phía trên vô cực chi kiếm mới là tâm kiếm. Tâm kiếm cũng chính là tâm ma chi kiếm, có thể thông qua ý niệm thôi động ma tâm của người khác trong nội tâm, dẫn đến dẫn động kiếm khí, giết người vô hình. Phụ thân! Thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạn còn có Lạc Đồng, hai người tiến lên. Gia chủ Lạc Gia Lạc Trấn đi đỡ dậy rồi kêu khóc. Gia chủ Lạc Gia Lạc Trấn há miệng ra, phun ra một ngụm máu lớn. Lạc Ngạn, Lạc Đồng còn có các cao thủ Lạc Gia, ai cũng nhìn hằm hằm Lỗ Nhất Bình. Thái Ân Môn lão tổ Khương Tố Tố nhìn Lỗ Nhất Bình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân quang mang phun trào khi thấy kinh người phóng thích mà ra. Chỉ gặp một viên thần cách từ đỉnh đầu nàng bay ra, trên thần cách từng đạo pháp tắc thiên thần quấn quanh, vậy mà đạt tới 9800 đạo. Chí tôn thần cách, vũ hóa thần cách, hơn 9800 đạo pháp tắc thiên thần. Đám người đều tiến lên kinh hô. Chí tôn thần cách chính là ngưng cụ thần cách khó nhất thế gian, cho dù là thời kỳ cận cổ, trung cổ, cường giả có thể ngưng tụ ra chí tôn thần cách cũng cực kỳ thưa thớt. Mà hơn 9800 đạo pháp tắc thiên thần, đây là cực kỳ tiếp cận tu vi thập đại siêu cấp cao thủ của vị diện hàng nguyên hiện tại. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy bốn phía thân thể Khương Tố Tố ngập tràn vô số kiếm khí. Những kiếm khí này phân thành hai màu trắng đen. Ẩm dương kiếm khí, chu thần. Khương Tố Tố lạnh lẽo, toàn thân vô số âm dương kiếm khí hóa thành hai đầu kiếm hà, hướng Hồ Lớn Bình oanh sát. Chương 74. Vì hằng nguyên trừ hại. Âm dương kiếm khí. Trong đại điện, tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông kinh ngạc nói: "Đây là cảnh giới tối cao của Thái Ất Kiếm Điển." Thái Ất Kiếm Điển là kiếm điển mạnh nhất của Thái Ất Môn, cũng là một trong thập đại kiếm điển của vị diện hằng nguyên hiện tại. Thái Ất Kiếm Điển, một khi tu luyện đến cảnh giới tối cao, âm dương chi cảnh, trong kiếm khí liền có âm dương chi lực, uy lực cực kỳ kinh người. Tất cả mọi người trong đại điện đều là cao thủ, thấy âm dương kiếm khí của Khương Tố Tố đều động dung. Hai đầu âm dương kiếm hà trong nháy mắt liền oanh sát đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Mà mọi người trong lúc sợ hãi thán phục âm dương kiếm khí của Khương Tố Tố cũng không có phát giác, trong tay áo của kiếm thần Nạc Ninh phát ra mấy đạo phi châm. Những phi châm này vô hình vô sắc, lúc xẹt qua không gian không gây ra một điểm ba động không gian, trong nhảy mắt liền đánh úp về phía hông Lộ Nhất Bình. Ngay lúc âm dương kiếm hà oanh sát đến trước mặt Lộ Nhất Bình, mấy đạo vô hình vô sắc phi châm kia từ bên hông Lộ Nhất Bình hư không xuất hiện. Kiếm thần Nạc Ninh thấy thế lạnh lùng cười một tiếng. Mắt thấy âm dương kiếm hà oanh trúng Lộ Nhất Bình, đột nhiên sau lưng Lộ Nhất Bình xuất hiện 1000 Phật thủ, Phật lực mênh mông quét sạch. Bị Phật lực mênh mông ảnh hưởng, toàn bộ đại điện đều chấn động. Vô số cao thủ đứng gần đều bị Phật lực mênh mông này chấn cho liên tiếp lui về phía sau. Địa tạng thiên Phật thủ. Nhìn thấy sau lưng Lỗ Nhất Bình đột nhiên xuất hiện ngàn Phật thủ, phủ chủ Tả Vương phủ ngạc nhiên. Lúc này ngàn đầu Phật thủ vỗ xuống, ngàn chiêu Phật trưởng như những ngọn núi, trong nháy mắt liền đem âm dương kiếm hà kết đập bạo. Sau đó liền tiếp tục hướng Khương Tố Tố đánh xuống. Huyền Vũ thần giáp. Khương Tố Tố nhìn ngàn chiêu Phật trưởng đánh xuống, trong lòng kinh hãi, toàn thân quang mang phun trào, hiện ra từng đạo phủ văn. Những phủ văn này ở bên ngoài thân tạo thành một cái huyền vũ chi sắc. Huyền vũ chính là thần thú phòng ngự mạnh nhất ở giữa đất trời. Cái huyền vũ thần giáp này chính là công pháp nàng đạt được từ một vị cường giả thời kỳ trung cổ lưu lại, phòng ngự vô địch. Cho dù là cường giả thiên thần sơ kỳ, nàng cũng có lòng tin ngăn lại một kích. Thiên Phật thủ rơi xuống, huyền vũ thần giáp như là vỏ trứng gà, trong nháy mắt vỡ ra. Khương Tố Tố chỉ cảm thấy toàn thân run lên một trận, phảng phất như bị ngàn tòa cự sơn đánh trúng, cả người trong nháy mắt liền bị đánh vào trong lằn đất của đại điện. Đại điện dùng gạch thanh ngọc để chế tạo thành, hóa thành bột mịn, bốn phía đại điện không ngừng rạn nứt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thối lui ra khỏi đại điện. Đợi sau khi đám người rời khỏi đại điện, nhìn lại chỉ thấy Thái Ân Môn Khương Tố Tố bị đập lún vào trong lòng đất của đại điện. Viên vũ thần hóa thần cách chí tôn thần cách đã sụp đổ thành vô tố thoái xa. Khương Tố Tố bản thân khảm nạm trong lòng đất, không có động tĩnh. Chết. Bọn người tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông, phủ chủ Tả Vương phủ, Bái Nguyệt đại đế, anh cũng ngây người. Thần muội muội đệ nhất nhân vị diện Hằng Nguyên Khương Dục, lão tổ Thái Ân Môn Khương Tố Tố chết. Ngay cả Chu Thừa cưỡi trên con lửa cũng đều nuốt xuống một ngụm nước bọt. Kiếm thần Nạc Ninh cũng một mặt khó mà tin được. Tất cả mọi người đều có cảm giác trời sập. Chỉ là kiếm thần Nạc Ninh trong lòng nghi hoặc, vừa rồi Lỗ Nhất Bình rõ ràng chúng Thái Âm Huyền Minh Châm của hắn, vì sao đến bây giờ vẫn không có việc gì? Thái Âm Huyền Minh Châm vừa vào thể nội sẽ thuận theo huyết dịch toàn thân mà đi, sau đó huyền minh chi độc sẽ bao trùm toàn thân. Hiện tại Lỗ Nhất Bình hắn lại toàn thân cứng ngắc mới đúng chứ. Trong lúc Nạc Ninh nghi hoặc, lại đấy Lỗ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Người có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Vì sao ta trúng Thái Âm Huyền Minh Châm của ngươi mà lại không có việc gì? Đám người khẽ giật mình. Kiếm thần Nạc Ninh sầm mặt lại. Cái gì mà Thái Âm Huyền Minh Châm? Ta không biết ngươi nói cái gì. Lúc này chỉ thấy mấy Thái Âm Huyền Minh Châm vừa mới chui vào thể nội của Lỗ Nhất Bình từ bên trong bay ra. Không nhiều không ít, hết thảy 5 mai. 5 mai Thái Âm Huyền Minh Châm cực kỳ bé nhỏ bé. Cực kỳ nhỏ bé, cứ như là sợi tóc. Thái Âm Huyền Minh Châm nguyên bản vô hình vô sắc, lúc này tản ra thần hàn khí kinh người, mà trong hàn khí lại tràn ngập khí tín đen kinh khủng. Mọi người thấy Thái Âm Huyền Minh Châm không khỏi nhìn về phía kiếm thần Nạc Ninh, sắc mặt quái dị. Không thể nghi ngờ, vừa rồi thời điểm Khương Tố Tố ra tay với Lộ Nhất Bình, kiếm thần Nạc Ninh lại dùng Thái Âm Huyền Minh Châm đánh lén Lộ Nhất Bình. Một số cao thủ biết rõ Thái Âm Huyền Minh Châm, thấy quả thật là Thái Âm Huyền Minh Châm, trong lòng đều kinh ngạc. Thái Âm Huyền Minh Châm này từng tại mười mấy vạn năm trước thời kỳ cận cổ xuất hiện, người chúng không có thuốc nào cứu được. Ngay cả cao thủ Dược Vương Điện đối mặt với Thái Âm Huyền Minh Châm này cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là sau thời kỳ cận cổ, Thái Âm Huyền Minh Châm liền biến mất, không còn xuất hiện nữa. Kiếm thần Nạc Ninh vậy mà lại có Thái Âm Huyền Minh Châm. Lỗ Nhất Bình, người ngậm máu phun người. Kiếm thần Nạc Ninh thấy vậy trợn mắt nói, Thái Âm Huyền Minh Châm này căn bản là đồ vật của ngươi, ngươi lấy ra để vũ khống ta. Ngươi nói ta vừa rồi đánh lén ngươi, đại điện này nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có người nào phát giác sao? Không ai phát giác sao? Lỗ Nhất Bình nhìn về phía hai người Thái Thanh Kiếm Phái, Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa. Ánh mắt hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa né tránh. Trên thực tế, hai người vừa rồi thấy được kiếm thần Nạc Ninh đánh lén, nhưng mà hai người tự nhiên không có khả năng mở miệng vạch trần. Lúc này, kiếm thần Nạc Ninh đối với bọn người tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông, phủ chủ Tà Vương Phủ, Bái Nguyệt Đại Đế nói, trừ vì Lỗ Nhất Bình này tàn sát vô đạo, xuất đạo đến nay tàn sát cao thủ các phái, ác ma như vậy chúng ta nên liên thủ để vây giết. Đám người tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông, Bái Nguyệt Đại Đế sắc mặt biến hóa. Lỗ Nhất Bình một tay phất lên, chỉ thấy năm mai Thái Âm Huyền Minh Châm kia phá không tể thiên đánh vào nội thể của kiếm thần Nạc Ninh. Tốc độ nhanh chóng, kiếm thần Nạc Ninh căn bản không có cách nào phản ứng. Thái Âm Huyền Minh Châm vừa vào thể nội, kiếm thần Nạc Ninh liền lập tức cảm giác được toàn thân huyết dịch có cảm giác muốn ngừng kết. Một luồng hơi lạnh quét sạch toàn thân hắn, xâm thực sinh cơ toàn thân hắn. Kiếm thần Nạc Ninh hoảng sợ vô cùng. Thái Âm Huyền Minh Châm này không có thuốc nào cứu được. Hắn mặc dù có Thái Âm Huyền Minh Châm, nhưng là cũng không có giải dược. Dưới sự hoảng sợ, hắn không khỏi nhìn về phía hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa. Hai vị đại nhân xin cứu ta. Hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa song song xuất thủ, bàn tay lôi quang lập tức đập vào ngực kiếm thần Lạc Ninh, nhưng mà vô dụng. Cho dù là Thái Thanh Kiếm Phái Lôi Nguyên Cương Khí cũng vô pháp đem Thái Âm Huyền Minh Châm này khu trừ cùng phong ấn. Lỗ Nhất Bình đột nhiên nhiếp một cái, đem kiếm thần Nạc Ninh bắt đến trước mặt. Lão tổ Thái Thanh Kiếm Phái Lâm Nghĩa thấy thế sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt sương lạnh. Lỗ Nhất Bình, ngươi thủ đoạn ác độc, đầu tiên là tàn sát một đám đồng đạo Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, hiện tại lại tàn sát đám người Thái Ân Môn, Lạc Phủ, ma đầu giống như ngươi, người người có thể chu diệt. Hôm nay hai người sư huynh đại chúng ta liền liên thủ giết chết ngươi, vì Hằng Nguyên mà trừ hại. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng. Hai người rõ ràng là nhìn chúng Vĩnh Dại Chi Đồng ở trên thân hắn, muốn giết hắn để cướp đoạt. Hiện tại lại nói đến chính nghĩa là đương nhiên, một bộ dáng vẻ cực kỳ chính phái. Lão tổ Thái Thanh kiếm phái Lâm Nghĩa nói xong, lại cùng Viên Dĩ Hoa hai người phá không mà lên. Khí thức cường giả thiên thần từ trên thân hai người hoàn toàn phóng thích ra, thiên thần chi lực bành trướng giống như đại dương không ngừng quét sạch ra, hết thảy bốn phía đều bị phá hủy. Đồng thời lôi chi lực lượng cuồng bạo từ thể nội hai người gào thét mà ra. Chịu lực lượng của hai người thiên thần ảnh hưởng, mây gió đất trời đều biến sắc. Toàn bộ trên không địa vực Lạc Phủ từng mảnh lôi vân bao phủ. Tại khởi khắc này, tất cả thành trừng trong địa vực Lạc Phủ, tất cả cao thủ tông môn, cao thủ gia tộc đều cảm nhận được lực áp bách khủng bố. Chương 75, nói nhảm cái gì? Mà tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông ở bên trong Lạc Phủ, phù chủ Tà Vương phủ, các cao thủ càng như bị núi lớn vạn trượng đè ép, dưới sự sợ hãi liên tục hướng ra phía bên ngoài bay ra. Bay xa một hồi lâu, mọi người mới cảm giác dễ chịu đi nhiều. Thật là mạnh, đây là lực lượng của cường giả thiên thần. Tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn thân là tổ sư Phiêu Miểu Thần Tông, dù sao cũng là một tôn cao thủ chân thần trung kỳ, nhưng mà dưới thiên thần chi uy của hai người Lâm Nghĩa và Viên Dĩ Hoa lại có cảm giác nhỏ yếu như con kiến. Cho dù là đối mặt với cao thủ chân thần hậu kỳ đỉnh phong Khương Tố Tố, hắn cũng có thể chiến một trận, nhưng mà đối mặt với hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa, hắn vậy mà hoàn toàn không có ý nổi, không có nổi ý niệm phản kháng. Mà thiếu chủ Lạc Gia Lạc Ngạt, bọn người Lạc Đồng lại càng hoảng sợ mà chạy. Chạy ra xa xa mới dừng lại, ai cũng một mặt tái nhợt, thở dốc không thôi. Lạc Ngạt nhìn ở trên không đã hoàn toàn bị lôi điện quấn quanh, như là hai tôn thượng cổ lôi thần Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hòa. E ngại bên trong lại là một mặt dữ tợn cười to. Lâm Nghĩa Viên Dĩ Hòa, hai vị đại nhân điên thủ, Lộ Nhất Bình này hẳn phải chết. Hai mắt hắn huyết hồng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ta chỉ hận ta không có khả năng tự tay giết chết ác tặc này. Ta nếu mà có thực lực của hai vị Lâm Nghĩa Viên Dĩ Hoa, ta thật sự muốn tự tay đem hắn lột xương, rút gân, luyện hồn. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cùng với Lộ Nhất Bình đã rời khỏi Bình Nguyên Tà Thần, sau khi đã dẹp yên Ám Ma Điện, cũng như là tức là giết hết những đám người của Ám Ma Điện này, phế đi võ công của đám người Võ Thần Điện, tại vì đã vi phạm lời cảnh cáo của hắn, giết người của Âm Quỷ Tông, phân bộ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng như là những thế lực đen tối ở Bình Nguyên Tà Thần, thì hắn lại trực tiếp tiến đến Lạc Phủ. Thì Lạc Phủ hiện đang tổ chức thọ yến của Lạc Ninh. Thì thọ yến tức là tiệc mừng thọ ấy. Thì tới đây thì có rất nhiều các phương cao thủ, và đặc biệt là có hai người tới từ Cửu Thiên. Thì ở trong bộ truyện này thì mình cũng chưa được rõ Cửu Thiên là ở đâu, là ở trên trời hay là như thế nào cả. Hai người đệ tử của Thái Thanh kiếm phái ở trên Cửu Thiên xuống, hai người đều có thực lực thiên thần cảnh. Thì tại đây thì dưới sự vây công của Nạc Ninh cùng với Khương Tố Tố của Thái Ất Môn, thì Lỗ Nhân mình đã đánh, không biết là chết thương Khương Tố Tố chưa, và cũng đã phản lại cái đòn ám khí của Nạc Ninh. Và bây giờ thì Lỗ Nhất Bình đang bị vây công bởi hai người đến từ Cửu Thiên Thái Thanh kiếm phái, đó chính là Lâm Nghĩa và Viên Dĩ Hoa. Vậy thì với thực lực thiên thần cảnh của hai người này thì liệu có thể đánh có thể làm khó được Lỗ Nhất Bình hay không, thì chúng ta đón chờ những tập sau. Và cũng chia sẻ với các bạn là bộ truyện này thực ra mình đã kiếm được một phần dịch, nó chỉ đến đúng đến chương 70, chương 69, là hoàn toàn mấy trăm chương sau là không hề dịch một tí nào. Có nghĩa là mình phải tự tay dịch khá là nhiều, tự tay biên lại khá là nhiều. Thế nên là trong trong đó nó sẽ có một số câu, một số từ hoặc là một số đoạn nó sẽ không được hoàn hảo cho lắm. Nó không được văn hoa như kiểu là người khác dịch, như kiểu là người biên dịch chuyên nghiệp người ta dịch được. Thế là mong các bạn thông cảm và ủng hộ. Thank you and bye bye.